Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 25 của bộ truyện Xuyên Không, Chồng Vương Già Bị Phạt Quỳ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 25. Sở Kiều Tịnh lập tức mở không gian, lấy kim gây mê, giao phẫu thuật cùng một đống dụng cụ y học, máy móc chữa trị ra. Nàng hít sâu một hơi, cố nén đau đớn trên cánh tay để tìm thuốc mê cho Diêm Tri Hình trước. Sau đó dùng kéo các y phục trước ngực nàng ta để lộ ra vết thương, sau đó dùng dao phẫu thuật rạch thịt ra. Cơn đau dữ dội truyền tới Sở Kiều Tịnh, suýt chút nữa không khống chế được cánh tay, chỉ đành uống một viên thuốc để giảm đau đớn ở mức nhẹ nhất. So với gây tê, tuy cánh tay có thể cử động nhưng không linh hoạt bằng trước khi uống thuốc. Sở Kiều Tịnh tập trung tinh thần xử lý vết thương, trán đổ đầy mồ hôi, nhưng khi nhìn thấy vị trí mũi tên cắm vào, nàng càng toát mồ hôi nhiều hơn. Vị trí kia không ổn tẹo nào, rất gần với động mạch chủ, nhưng phải công nhận Diêm Trị Hình rất may mắn, cuối cùng không hề bị thương động mạch chủ. Nếu không, ở thời cổ đại không có máy dự trữ này, nếu động mạch chủ bị rách thì thật sự rất khó xử lý. Vốn dĩ vị trí bị thương đã không ổn, Sở Kiều Tịnh đã còn bị thương, cuộc phẫu thuật diễn ra hơn 2 canh giờ vẫn chưa xong. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng khóc thảm thiết, sau đó Dư Đồng lập tức ngăn cản bà ta lại, nghiêm giọng quát: "Một phu nhân giữ yên lặng, đừng làm phiền tới vương phi, nếu không ta sẽ đuổi phu nhân ra khỏi đây ngay lập tức." Tiếng gào khóc của nữ nhân kia bị ép lại, Sở Kiều Tịnh nghe ra được đây là giọng của Diêm phu nhân, vẫn phải tiếp tục tập trung tinh thần xử lý vết thương. Thời gian trôi qua từng phút một, Sở Kiều Tịnh cảm thấy cánh tay mình nặng tựa ngàn cân, nhưng cố gắng khâu xong vết thương của Diêm Tri Hình, sau đó cất đồ đạc về không gian, lúc này mới uể oải gọi ra ngoài cửa: "Xong rồi." Người xông vào đầu tiên là Diêm phu nhân. Thấy Diêm Trì Hình sắc mặt trắng bệch, nằm hôn mê trên giường, bà gào khóc nhòi tới bên giường, đau lòng nhìn con mình, như thể vết thương đang ở trên người mình. Cơ thể của Sở Kiều Tịnh không chống đỡ nổi nữa, chân mềm nhũng, sau đó ngã vào một lồng ngực ấm áp mà rộng lớn. Nàng khó khăn ngước mắt lên, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc kia, khiến trái tim nàng bỗng tràn ngập tủi thân. Dạ Chi Thần đỡ nàng để nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên mặt nàng, sau đó rót một chén nước đích thân đút cho nàng uống. Nhìn sắc mặt khó coi cùng vết thương trên cánh tay nàng, trong lòng hắn như có một con dao cùng đang cứa vào, trong mắt dần dần hiện lên vẻ tàn nhẫn và khát máu. Sở Kiều Tịnh uống nước xong thì dựa vào người Dạ Chi Thần, nghe giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu: "Tịnh Nhi à, ta dẫn y phụ tới để ông ta băng bó vết thương cho nàng nha. Nàng bị thương nặng thế này, không thể để lâu thêm được nữa." Sở Kiều Tịnh rũ rượi lắc đầu, nàng chỉ muốn dựa vào Dạ Chi Thần như vậy, không muốn cử động chút nào, nhưng vẫn không nhìn được mà cười uể oải nói: "Người đó, y khác muốn bao nhiêu y sư mà không có." "Là ta hoảng loạn quá nên quên mất." Dạ Chi Thần khẽ cười theo nàng, nhưng đáy mắt vẫn đầy lo lắng và đau lòng. Diêm phu nhân ở bên cạnh nghe thấy lời Dạ Chi Thần nói, lúc này mới hoàn hồn lại, được Bảo Châu đỡ đứng dậy khỏi giường, vừa bị thương lại vừa cảm kích, đi về phía Sở Kiều Tịnh, lại quỳ hai gối xuống trước mặt nàng: "Đại tạ thần vương vị đã cứu giúp, lão thần thật sự không biết phải cảm tạ thế nào." Sở Kiều Tịnh muốn đỡ Diêm phu nhân dậy, nhưng cánh tay không còn sức lực, nàng sốt ruột nhìn sang Mai Anh. Mai Anh lập tức hiểu ý, đỡ cánh tay của Diêm phu nhân, muốn đỡ bà dậy, nhưng Diêm phu nhân vẫn kiên định không muốn đứng lên. Bản thân vương vị đang bị thương, nhưng một lòng nhớ tới Hình Nhi. "Thần vương vị, ân tình của người lão thần sẽ nhớ kỹ. Sau này nếu cần tới Diêm gia, người cứ nói, dù là dầu sôi lửa bỏng, Diêm gia quyết không từ chối." Diêm phu nhân rưng rưng nước mắt, mang ơn đòi nghĩa, muốn dập đầu cảm tạ Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần biết suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh, liền tới ngăn cản Diêm phu nhân. Sở Kiều Tịnh nghỉ ngơi một lúc có chút sức lực, Ái nãy đối với Diêm Phu Nhân, Diêm Phu Nhân không cần như vậy đâu, là ta nên xin lỗi bà mới đúng. Ta không bảo vệ được Tri Hình, còn để nàng ấy bị thương, thật sự có lỗi với bà và Diêm đại nhân. Dạ Minh Hiền vẫn đứng cạnh cửa, lặng lặng đi về phía Diêm Phu Nhân, giải thích cho Sở Kiều Tịnh. Diêm Phu Nhân, tình hình khi đó thật sự rất cấp bách, bổn vương và thần vương phi hợp lực mới ngăn cản được kẻ xấu. Diêm tiểu thư bị thương là kết quả mọi người không muốn nhìn thấy, nhưng thần vương phi thật sự đã cố gắng hết sức, mong bà đừng quan trách tạ và thần vương phi là được. Vẻ mặt của già chi thần nhìn sang già Minh Hiền hơi phức tạp, nhưng vẫn chắp tay cảm tạ. Đại tài nhị ca đã cứu giúp tình nhi, để hôm khác ta chắc chắn sẽ mang hậu lễ tới tận nhà cảm tạ. Sở Kiều Tịnh đã đỡ hơn một chút, sắc mặt dịu đi. Nàng trong bạn nói tiếp với Diêm phu nhân. Diêm phu nhân vẫn nên đứng dậy rồi hẳn nói. Sau khi Bảo Mai Anh và Bảo Châu đỡ Diêm phu nhân dậy, già chi thần quay sang Sở Kiều Tịnh, ôm nàng để nàng dựa vào lòng mình. Tuy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Diêm phu nhân, nhưng khóe mắt vẫn luôn đánh giá sắc mặt của già Minh Hiền. Ban nãy thật sự do có Hiên Vương, nếu không cũng không thể thoát khỏi miệng hổ nhanh như vậy. Nghe thấy Sở Kiều Tịnh nói như vậy, Diêm phu nhân hành lễ với già Minh Hiền, cảm kích nói: đa tạ Hiên Vương đã ra tay cứu giúp, lão thần thay mặt Diêm già cảm tạ ơn đức của người. Bây giờ tiểu nữ đang hôn mê bất tỉnh trên giường, đợi nó khỏi chắc chắn sẽ đích thần tới Hiên Vương phủ cảm tạ Hiên Vương. Diêm phu nhân nghiêm trọng quá rồi, già Minh Hiền khiêm tốn nói. Diêm phu nhân lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh yếu ớt, trong lòng cũng thấy đau lòng. Thần vương vị vẫn nên mau chóng chữa lành vết thương đi, kẻo lại nặng thêm. Ở đây đã có lão thân, thần vương vị không cần lo lắng, cứ tĩnh dưỡng tốt cho cơ thể. Vậy nơi này giao cho phu nhân nhé. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu với Diêm phu nhân, sau đó được già chi thần bế bổng lên ra khỏi căn phòng này. Đằng sau vang lên tiếng Diêm phu nhân: cùng tiễn thần vương và thần vương phi. Bảo Châu và Bảo Oánh quỳ bên chân Diêm phu nhân, nếu mình không bảo vệ được tiểu thư, xin Diêm phu nhân trách phạt. Diêm phu nhân thở dài với hai người họ: nhà hoàng bên cạnh thần vương phi đã nói với ta, khi đó các người đã cố gắng hết sức để bảo vệ Hình Nhi, huống hồ trong tình cảnh đó các người cũng bị dọa sợ, đứng dậy cả đi. Dạ Minh Hiền thấy vậy thì cảm thấy không cần thiết ở lại nơi đây, có già chi thần ở nơi đây, đương nhiên hắn không thể nói chuyện với Sở Kiều Tịnh thêm được, thế là chỉ đành về Huyền Vương phủ cùng với tỳ tùng vẫn luôn chờ đợi. Già chi thần bế Sở Kiều Tịnh tới căn phòng khác, Diêu Đồng truyền một vị y sư tới xử lý vết thương cho Sở Kiều Tịnh. Lúc mở băng vải ra, thấy vết thương dữ tợn kia, trái tim già chi thần như bị đâm một nhát đau, khó chịu tới mức không thở nổi. Sở Kiều Tịnh giả vờ như không cảm thấy gì, nhìn sang già chi thần, nhếch miệng cười với hắn ta: ta uống thuốc rồi, bây giờ không cảm thấy đau nữa. Già chi thần khó chịu như nuốt ô mai chua, không nói nên lời. Hắn ta chỉ nắm lấy bàn tay còn lại của Sở Kiều Tịnh, cười gượng gật đầu, tỏ ý tin tưởng lời nàng nói. Những hạt bụi li ti trong không khí nhẹ nhàng bay trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tựa như không đành lòng và trần lời nói dối của hai người. Già chi thần hối hận nói: là tạo quá bất cẩn, nên sắp xếp thuộc hạ âm thầm bảo vệ nàng thì mới phải, nhưng ta lại yên tâm để cho nàng ra ngoài mà chỉ dẫn theo Mai Anh. Vừa rồi lúc thấy nàng mệt mỏi như sắp ngất đi, sau lưng ta bỗng chốc toát mồ hôi lạnh, ta sợ lắm. Y sự xử lý vết thương cẩn thận, bởi vì Sở Kiều Tịnh luôn nói chuyện với già chi thần nên trong lòng toàn là dáng vẻ buồn bã, giống như làm sai chuyện gì của hắn cũng không cảm thấy vết thương quá đau đớn. Sở Kiều Tịnh cố kìm nén cơn sóng cuộn trào trong lòng, liên tục tự nhủ rằng đó là nhờ tác dụng của viên đan dược mình ăn trong lúc giải phẫu nên cảm giác đau đớn mới vơi đi nhiều, nhưng nàng vẫn nắm tay già chi thần mãi mà chẳng buông ra. Y sư băng bó vết thương xong, Sở Kiều Tịnh đã mở một căn phòng để Diêm Trì Hình chữa trị và tĩnh dưỡng, sau này Bảo Mai Anh giao lại cho Diêm phu nhân. Dạ Minh Hiền trở về Hiền Vương phủ thay bộ y phục dính máu, ngâm mình trong nước nóng để xua tan mệt mỏi, sau đấy tới thư phòng lật một cuốn công văn định xử lý. Trong đầu hắn toàn là thân ảnh Sở Kiều Tịnh rắc thuốc bột cho họ, ánh mắt nhìn mình đầy trong trẻo và kiên định. thâm trầm lại thận trọng, trong tình cảnh vô cùng nguy cấp. Hồi lâu sau, cuối cùng hắn không lật dở trang nào cũng chẳng viết được bất kỳ một chữ nào. Đại tớ của Dạ Minh Hiền bưng vào một tách trà nóng vào thư phòng, đưa đến trước mặt của hắn ta. Chủ nhân à, uống ngụm trà nóng chạm người đi ạ. À. Hắn ta nâng tách trà lên, mở nắp trà ra, không ngờ trên mặt nước lại phản chiếu gương mặt của Sở Kiều Tịnh. Dạ Minh Hiền nhìn kỹ lần nữa, nhưng hình ảnh phản chiếu đã biến thành dáng vẻ của hắn ta. Trong lòng hắn hơi buồn bực, đặt tách trà sang một bên. Người giúp việc nhận ra tâm trạng phiền muộn của Dạ Minh Hiền, không khỏi cất tiếng hỏi. Chủ nhân à, sau lúc ở Y Cát, ngài lại muốn giúp Thần Vương Phi giải thích với Diêm phu nhân. Chẳng phải ngài không muốn để Diêm Dạ và Thần Vương Phi qua lại thân thiết sao? Diêm đại nhân là thần quan nhị phẩm, trong lòng có vô vàn suy nghĩ vòng vò chẳng đếm hết. Nhưng Diêm phu nhân là người bản tính ngay thẳng. Nhìn bà ta quỳ xuống trước mặt Sở Kiều Tịnh là biết bà ta đã nhận định Sở Kiều Tịnh rồi. Khi đó, người nói gì cũng vô ích, chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền, cũng để Diêm phu nhân biết bổn vương đã bỏ ra một phần công sức. Chủ nhân thật anh minh. Trong mắt của Dạ Minh Hiền hiện lên ánh sáng lập lòe. Hắn ta lại nâng tách trà lên để thổi hơi nóng đi. Tâm tư như dòng nước lũ phá vỡ cửa ải xông tới trái tim hắn. Hắn ta dường như đã hiểu ra phiền muộn vừa nãy đến từ đâu. Bởi vì Sở Kiều Tịnh, nàng không chỉ thông minh tài họa, mà còn người nàng đã thực sự chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng hắn ta. Nhưng Giải Trí Thần đang chiếm giữ Sở Kiều Tịnh, khiến hắn ta mong nhớ mà không có được. Vậy chủ nhận có cần tìm cơ hội bày tỏ sự ân cần với Thần Vương Vi không? Thuộc hạ thấy mỗi lần Hiền Vương Vi được người quan tâm đều rất vui vẻ. Người đấy. Dạ Minh Hiền liếc tên đầy tớ vẫn chưa thông suốt với vẻ bất lực. Mấy lần trước là bổn vương dùng sai cách, tưởng rằng thẳng thắn có thể khiến Sở Kiều Tịnh biết được tấm lòng của ta, không ngờ càng đẩy nàng ra xa. Hôm nay ta để ý Dạ Chi Thần hình như biết nên làm thế nào rồi. Vậy chủ nhận định làm thế nào? Dạ Minh Hiền vẫy tay với hắn ta. Đầy tớ nghiêng người nghe hắn nói nhỏ mấy câu, sau đó gật đầu đi ra ngoài chuẩn bị. Lúc Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần trở về Thần Vương Phủ đã là chạng vạng tối, sắc trời nhá nhem, sắp không nhìn thấy rõ con đường phía trước. Phòng bếp được Dạ Chi Thần căn dặn cố tình làm mấy món ăn vừa thanh đạm vừa có dinh dưỡng, đưa đến viện tử của Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần vẫn giống như lần trước, khi Sở Kiều Tịnh bị thương sau lưng, hắn đích thần đút cho Sở Kiều Tịnh ăn, chỉ là kết quả đã có nhiều khác biệt. Lần trước, Sở Kiều Tịnh nhất quyết từ chối, có thể nào cũng phải để Mai Anh đút, Dạ Chi Thần còn phải điểm huyệt nàng mới có thể đút nàng ăn. Nhưng lần này, Sở Kiều Tịnh rất ngoan ngoãn, chỉ đẩy vài ba lần rồi không từ chối nữa. Dùng xong bữa tối, Sở Kiều Tịnh thấy Dạ Chi Thần vẫn ở trong phòng, nghỉ ngơi một lát rồi lại nói. Ta muốn thay y phục. Ý nàng là muốn Dạ Chi Thần ra ngoài, nếu không hát ở đây, nàng quả thực không thể thay được. Nhưng Dạ Chi Thần hiểu lầm ý của Sở Kiều Tịnh, đi thẳng về phía tủ đựng y phục của nàng, còn hỏi ý kiến. Nàng muốn thay bộ tắm y nào? Sở Kiều Tịnh cạn lời, nhìn Dạ Chi Thần đang nghiêm túc lựa chọn. Ta bảo Mai Anh thay giúp ta, ngươi ra ngoài đi. Dạ Chi Thần bình thường là một người lạnh lùng, vậy mà hiện giờ vành tai lại chầm chầm đỏ ửng, nóng rát thiêu đốt trái tim, bởi vì hắn ta nhìn thấy một sắc đỏ nhỏ nhỏ trong đống y phục. Sở Kiều Tịnh nhìn con người hệt như bị hóa đá, hoàn toàn không biết trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn hình như đụng phải một hòn đá bị lửa nung. Khi đóng tủ lại, hắn sải bước đi về phía cửa. Tay giúp nàng đi gọi Mai Anh. Sau khi Mai Anh đi vào với vẻ mặt ngờ vực, nàng ấy nằm sấp bên mép giường, vừa thắc mắc lại vừa buồn cười nói với Sở Kiều Tịnh. Vương Phi à, người đã nói gì với vương gia thế? Vừa rồi vương gia đỏ mặt đến nỗi mặt sắp nhỏ ra máu đến nơi. Chắc là hắn xấu hổ đấy. Sở Kiều Tịnh cũng không biết vì sao đây là nguyên do duy nhất nàng có thể nghĩ tới. Buổi sáng ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua sông cửa trong tẩm điện của Sở Kiều Tịnh. Trong ánh nắng còn có những vần sáng màu lục giác rất đẹp mắt. Sở Kiều Tịnh vẫn còn ngủ say, nàng mơ thấy mình bị kẻ phạm tội trói lại, không nhúc nhích được. Hơn nữa trong lúc tranh đấu còn bị thương, có cảm giác rầm ràn đau. Lúc này đang dãy dụa thì hốt hoảng tỉnh lại, vừa hay bắt gặp đôi mắt đen nhánh như hồ nước đang nhìn mình. Chả trách lại mơ thấy mình bị trói, hóa ra là già chi thần sợ nàng cũ xài sẽ cựu quậy làm rách vết thương. Thế là vừa lấy tài đè lên ngực nàng cách một lớp chăn, vừa giữ cánh tay bị thương của nàng. Sở Kiều Tịnh cứ nhìn đôi mắt trong trẻo ấy, hàng lông mày đen như mực, sống mũi cao thẳng tóc, trong phút chốc khiến trái tim nàng đập lỡ mất một nhịp. Ta muốn rời giường, Sở Kiều Tịnh nhẹ giọng nói. Được. Dạ chi thần đỡ Sở Kiều Tịnh ngồi dậy, gọi Mai Anh tới hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Lương Nhận đứng ở cửa, thấy dạ chi thần bước ra, hắn liền đi lên nghiêm túc nói. Chủ nhân à, ra không ra ạ. Hôm qua dạ chi thần ở trong phủ nghe được tin từ Mai Anh, lập tức phải Lương Nhận đi điều tra xem rốt cuộc kẻ đứng phía sau là ai, nhưng mà không tra ra được. Ánh mắt của hắn càng trở nên u ám, hắn điềm nhiên nói. Biết rồi, lần này chú ý tới kinh thành, dạo gần đây xung quanh Tịnh Nhị luôn không được yên ổn. Sau khi đút chút đồ ăn cho Sở Kiều Tịnh, lại nhớ đến vết thương của Diêm Tri Hinh, nhưng già chi thần không chịu để nàng ra khỏi nhà, sợ xảy ra chuyện gì. Vậy nên nàng đã phái Mai Ảnh đi hỏi thăm, nhân tiện chuẩn bị ít thảo dược tốt cho việc trị thương, rồi nhờ Mai Ảnh giao cho Diêm phu nhân. Lúc Mai Ảnh quay trở về Thần Vương phủ, thảo dược trong tay hồi đầu đã đổi thành một cái tráp gỗ. Nàng ấy giao cho Sở Kiều Tịnh rồi nói. Diêm phu nhân và Diêm đại nhân nói rất cảm tạ ân tình của tiểu thư, cho nên chỉ là Diêm tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại, không thể đến tận nơi để đa tạ. Cái tráp này Diêm phu nhân nhờ nô tỳ đưa cho người. Sở Kiều Tịnh mở ra, bên trong là chiếc vòng ngọc tuyệt đẹp. Nàng cầm lên rồi ngắm nghía thật kỹ, sau đấy nghe Mai Anh nói tiếp. Diêm phu nhân nói đây là của hồi môn năm đó của mẫu thân bà ấy, sau này chính là của hồi môn của bà ấy. Chúng vốn dĩ là một cặp, một chiếc để lại cho Diêm tiểu thư, đây là chiếc còn lại. Cất cẩn thận vào. Sở Kiều Tịnh nhận chiếc vòng ngọc về chỗ cũ rồi đưa cho Mai Anh. Nàng biết rằng chiếc vòng ngọc này mang ý nghĩa kỳ vọng của mẫu thần dành cho nữ nhi. Diêm phu nhân làm như vậy cũng coi như là thật lòng rồi. Một chiếc xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy đổ trước cửa hiền vương phủ. Nhà hoàng đứng đầu bên cạnh xe có chút cung kính quá mức, như sợ lời nói và hành động không đúng mực sẽ bị trách phạt. Một nữ tử yểu điệu duyên dáng bước ra từ trong xe ngựa, diện mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng mà trong mắt mang theo lửa giận. Nàng ta khoác tay nhà hoàng bên cạnh rồi bước xuống xe ngựa, sóc vái bước lên bậc thang đến cửa phủ. Bái kiến ngũ công chúa. Thị vệ canh cửa ở phủ hành lễ. Dạ Thành Bình làm như không nhìn thấy họ, đi thẳng vào cửa hiền vương phủ. Nhà hoàng đang quét sân thấy Dạ Thành Bình, ngay lập tức hành lễ với nàng ta. Nàng tùy ý vất tay một cái, hống hách nói. Dẫn tạ đến gặp nhị ca. Vâng ạ. Cảm nhận được sự nóng nảy và oán giận từ Dạ Thành Bình, nhà hoàng run rẩy đáp lời. Sau khi nhà hoàng dẫn Dạ Thành Bình đến thư phòng thì liền cúi đầu vội vã rời đi. Dạ Thành Bình dùng sức đẩy cửa thư phòng rất mạnh. Với thái độ như vậy, nếu người ta không biết chắc chắn sẽ cho rằng nàng ta đến đây để trả thù. Dạ Minh Hiền ngẩng đầu thấy Dạ Thành Bình đi về phía bàn của hắn tạ với vẻ mặt tức giận. Hôm nay ngũ muội có việc gì đến phụ tạ mà không sai hạ nhân đến báo tin trước? Nếu biết trước thì tạ đã chuẩn bị trà và đồ ăn vặt ngũ muội thích ăn rồi. Nhị ca biết vậy thì rất tốt, nhưng muội thấy nhị ca đối xử với một số người còn tốt hơn đấy. Dạ Thành Bình ngồi một bên không thèm để ý tới cửa vẫn còn đang mở, có chút ấm ức nhìn Dạ Minh Hiền. Ngoài cửa, nhà hoàng của Dạ Thành Bình lặng lẽ khép cửa lại, đứng im nơi đó mà chờ đợi. Ta còn tưởng có ai chọc giận ngũ muội, hóa ra lại là ta. Nếu nhị ca làm sai chuyện gì, ngũ muội cứ nói, không phải giữ trong lòng, bực tức lâu ngày sẽ sinh bệnh, không tốt cho sức khỏe đâu. Dạ Minh Hiền lại cưng chiều nói. Nhị ca, sao hôm qua ở Tuyết Nguyệt đâu, Quỳnh này giúp Sở Kiều Tịnh? Dạ Thanh Bình không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính, bày tỏ sự không cam lòng. Rõ ràng Sở Kiều Tịnh sắp chết đến nơi, nhưng Dạ Minh Hiền lại chen ngang vào, thành ra hỏng bét. Vậy những người đó do Ngũ Muội an bài sao? Dạ Minh Hiền không đáp lại mà hỏi ngược lại Dạ Thanh Bình. Dạ Thanh Bình ngước mắt nhìn Dạ Minh Hiền, nhìn vẻ thăm dò trong mắt hắn rồi trầm mặc một lát. Như tới lời hoàng hậu từng nói, trong lòng nàng ta dấy lên một suy nghĩ. Nhị ca, muội nhớ có một lần muội chọc giận Sở Kiều Tịnh trong cung, cũng là Quỳnh ra mặt dạy dỗ muội, lúc ấy muội không để ý. Bây giờ nghĩ lại, hình như nhị ca có ý đồ khác nhé. Nhị ca có thể có ý đồ gì được, tất cả đều vì tương lai của chúng ta rồi. Dạ Minh Hiền ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Dạ Thanh Bình, trong mắt tràn ngập vẻ nhìn xa trông rộng. Hiện tại mẫu thần không may mắc mưu, chúng ta cần phải tìm người giúp. Điều quan trọng nhất hiện tại là tìm mọi cách để mẫu hậu thoát khỏi rắc rối. Nhị ca định nhờ vả Sở Kiều Tịnh sao? Sao nàng ta có thể giúp chúng ta được? Dù xét tới nhà mẹ đẻ hay nhà chồng nàng ta, thì nàng ta đâu có lý do để giúp chúng ta. Dạ Thành Bình chế giễu suy nghĩ của Dạ Minh Hiền, nghĩ rằng chỉ tổ lãng phí thời gian. Bây giờ thì không, nhưng sau này thì chưa chắc. Ngũ Muội à, sau mọi chuyện muội nên nhận ra Sở Kiều Tịnh không phải người tầm thường. Nếu có thể khiến nàng ta về phe chúng ta thì sẽ vô cùng có lợi, không phải là một công đôi việc sao? Hơn nữa Sở Kiều Tịnh hoàn toàn có thể trở thành gián điệp bên cạnh Dạ Chi Thần. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết được đường đi nước bước của hắn. Hơn nữa để Sở Kiều Tịnh thổi gió bên tai Dạ Chi Thần, chúng ta muốn hắn làm gì không phải là điều dễ dàng hơn sao? Lời của Dạ Minh Hiền nói quả thật rất thuyết phục, chẳng qua một nửa đúng một nửa sai. Đúng là hắn ta muốn có năng lực của Sở Kiều Tịnh, nhưng thật lòng hắn ta cũng muốn có được cái Sở Kiều Tịnh. Hơn nữa nếu có được nàng, hắn ta sẽ không định để nàng ở bên cạnh Dạ Chi Thần. Dì ca, Quỳnh quên vì thượng quan ý nên mẫu hậu mới rơi vào tình cảnh như vậy sao? Quỳnh đừng có nghĩ mấy chuyện vớ vào vớ vẩn này đâu. Dạ Thanh Bình càng nghĩ đến thượng quan ý lại càng tức, lại càng giận hơn. Vừa không moi được tí thông tin nào, lại còn vì nàng ta mà rơi vào hố sâu không bò ra được. Ngũ Muội à, muội phải tin tưởng Quỳnh, muội cũng đừng làm những chuyện như ở Tí Nguyệt Lâu nữa. Sở Kiều Tịnh là thần vương vi, là nữ nhì của thừa tướng. Nếu như có tai nạn xảy ra, không trả được thì không sao, nếu trả được hậu quả sẽ không lường trước được đâu. Nhị ca, mẫu hậu vất vả để nâng đỡ Quỳnh như vậy, Quỳnh đừng để người thất vọng. Hơn nữa muội tự khắc biết lo việc của mình, nhất định sẽ không để người ta trai ra được gì đâu. Dạ Thanh Bình dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Dạ Minh Hiền một hồi lâu, sau đấy mới rời đi. Nhị ca cứ tiếp tục làm việc đi, muội đi trước đây, để ta tiễn muội. Dạ Minh Hiền đứng ở cổng Hiền Vương phủ, nhìn xe ngựa của Dạ Thanh Bình càng đi xa, khoe miệng hắn ta hơi nhếch lên, cười mỉa một tiếng rồi quay lại thư phòng. Dạ Thanh Bình trở về hoàng cung nhưng cảm thấy không bùi nổi, nàng ta luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ lại không thể lý giải được. Nhưng nàng ta cũng không cảm thấy những điều Dạ Minh Hiền nói là đúng. Sao vụ hoàng lại trừng phạt nữ nhi nhà mình nặng nề chỉ vì một người ngoài? Là Ngũ công chúa phải không ạ? Giọng nữ trong trẻo lanh lảnh vang lên ngoài xe ngựa, khiến Dạ Thanh Bình ló đầu ra ngoài. Tôn Nhã Tịnh đứng đó thần thiện nở nụ cười trên môi, sau khi thấy nàng ta liền khom người thỉnh an. Ngũ công chúa, mới vừa hôm qua cô tổ mẫu nói đã lâu không thấy người, thấy rất nhớ người. Bỗng hôm nay ta lại có cơ hội gặp công chúa. Này trời trong gió mát, hay là công chúa tới thăm cô tổ mẫu cùng Tịnh Nhi đi. Nét cười trên mặt Tôn Nhã Tịnh luôn dịu dàng, khiến người ta thoải mái. Giọng nói thì lại chậm rãi như dòng suối xuân. Dạ Thanh Bình vốn cảm thấy vô cùng chán nản, trong lòng thầm nghĩ, nếu là cô nương với nhau có lẽ nói chuyện xong sẽ khoai khỏa. Thế là xuống xe ngựa cùng Tôn Nhã Tịnh đến An Khánh Cung. Gió đồng nhẹ nhàng khoan khoái nhưng lạnh thấu xương. Tôn Nhã Tịnh ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá rồi bị chia thành từng mảng nhỏ kia, lại bùi ngồi nói: Ngũ công chúa vẫn có thể ra ngoài chơi thoải mái tự do hơn ta rất nhiều, sao ta thấy công chúa vẫn có chút không vui vậy? Chỉ là mấy chuyện khoác bực thôi, Nếu người cảm thấy chán thì để ta bảo quản tổ mẫu dẫn người xuất cung đi chơi. Đương nhiên Dạ Thành Bình không kể ra, nhưng dù sao tính nàng ta còn hơi ngây thơ, vừa nói đến chơi là hai mắt đã sáng rực. Thật sao? Ta nghe nói các tiểu thư và công tử đều tụ tập với nhau chơi đánh bóng, rồi cả du thuyền thi làm thơ. Vài tháng trước các học sĩ mới tổ chức một buổi du thuyền thi làm thơ, thật sự rất náo nhiệt. Tôn Nhã Tịnh cảm thấy hứng thú, nụ cười càng ngày càng trở nên rạng rỡ. Lại chẳng thế sao? Cả nhị ca và tam ca đều tham dự. Lúc nhị ca tới thỉnh an mẫu hậu có đề cập tới việc này, ta đứng bên cạnh cũng nghe được. Đúng là khá thú vị. Nhưng không ngờ đám học sĩ ấy lại bị Sở Kiều Tịnh đánh bại. Cuối cùng phần thưởng cũng bị nàng ta giành mất. Dạ Thanh Minh khinh thường quay đầu nhìn về phía trước. Nàng ta cảm thấy chuyến du thuyền ấy thật sự chẳng ra làm sao, lại để một mình Sở Kiều Tịnh chiếm hết tất cả danh tiếng. Trên mặt Tôn Nhã Tịnh hiện lên vẻ kính nể, còn có chút ngạc nhiên. Từ lâu ta đã nghe nói thần vương phi tài hoa hơn người, không ngờ nàng ấy không chỉ tinh thông y thuật mà còn xuất sắc trong thi thú giữa các con cháu danh môn thế gia. Vậy ta chẳng dám ra mặt đâu, nhỡ mất hết mặt mũi làm trò cười cho người khác. Nếu ta có thể học được một trong hai món nghề của thần vương phi thì quá tốt. Vào thời tiết trời đông giá rét, người khỏe mạnh cũng chưa chắc sẽ không sinh bệnh, huống chi là người có tuổi như cô tổ mẫu. Mà ta học được chúng kiến thức của thần vương phi, nhất định sẽ không để cô tổ mẫu phải chịu tội, còn mình thì bó tay bất lực như vậy. Học hỏi nàng ta sao? Dạ Thành Bình nghi hoặc nhìn Tôn Nhã Tịnh, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ. Ở ngoài cung, mọi chuyện đều không diễn ra theo ý nàng ta, lại còn dễ bị người khác phát hiện ra điểm sơ hở. Cả Hiền Vương và Trần Vương đều muốn trợ giúp Sở Kiều Tịnh. Nhưng nếu bắt Sở Kiều Tịnh vào trong cung thì sẽ khác. Mình là công chúa, là nữ nhi của phụ hoàng. Mình bảo điều gì, Sở Kiều Tịnh sẽ phải làm điều đó, nào dám không tuân lời. Trong cùng cũng không có nhiều người dám đứng ra bảo vệ Sở Kiều Tịnh. Mình mời Sở Kiều Tịnh tới để xin chỉ bảo. Nếu Sở Kiều Tịnh dám nói không, vẫn còn quan tổ mẫu ở phía trên ép xuống cơ mặt. Tỷ tỷ tốt của ta, tỷ sẽ sớm được gặp Sở Kiều Tịnh để xin chỉ giáo thôi. Dạ Thành Bình vui mừng ôm cánh tay Tôn Nhã Tịnh. Cơn giận của nàng ta đã tan thành mây khói, mặt mày cũng giãn ra. Dạ Thành Bình ở An Khánh cùng nói chuyện một lát, thì đã đến gần trưa, lúc này sắp tới thời gian hoàng thượng dùng bữa trưa. Nàng ta vừa đứng dậy hành lễ với thái hậu rồi nói: "Quan tổ mẫu, Bình nhi không thể ăn trưa cùng người được. Mấy ngày nay Bình nhi sợ quấy rầy chính sự của phụ hoàng, cho nên chưa dám tới gặp người. Hiện tại Bình nhi muốn tranh thủ thời gian tới vấn an phụ hoàng." Bình nhi đúng là trưởng thành hiểu chuyện thật đấy. Như vậy con mau đi đi. Thái hậu lại hài lòng cười với Dạ Thanh Bình, phất tay cho nàng ta lui xuống. Dạ Thanh Bình quay trở về điện của mình, bảo phòng bếp riêng chuẩn bị chút đồ ăn. Nghe ngóng được tình hoàng thượng đang ở dưỡng tâm điện, nàng ta bèn mang một hộp thức ăn đến đấy. Ngoài cửa dưỡng tâm điện, Trần Công Công thấy Dạ Thanh Bình thì hành lễ rồi nói: "Ngũ công chúa đến đây ạ." "Phụ hoàng đã dùng bữa chưa?" "Chính sự đang lúc bận rộn, hoàng thượng không tới cung của các vị nương nương mà chỉ dùng bữa đơn giản tại dưỡng tâm điện. Ngũ công chúa mau vào trong đi." Dạ Thanh Bình vô cùng vui vẻ bước vào dưỡng tâm điện, nũng nịu gọi một tiếng phụ hoàng. Khi ấy bên cạnh hoàng thượng còn có Sở quý phi đang hầu hạ, thì nàng ta hơi mất hứng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Dạ Thanh Bình sai tiểu cung nữ đặt hộp thức ăn lên bàn, sau đấy hành lễ với hoàng thượng quay Sở quý phi: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an Sở phi nương nương." "Bình nhi đến đây sao? Còn mang món ngon gì tới cho phụ hoàng nếm thử đây?" Hoàng thượng thấy Dạ Thanh Bình thì vui vẻ ra mặt, trong chớp mắt cũng biến thành người cha hiền từ. Dường như sự mệt mỏi suốt buổi sáng này của ông đã bị quét sạch. "Do con chọn thời gian không khéo, nếu biết Sở nương nương cũng ở nơi đây, con đã chẳng tới để quấy rầy người." Dạ Thanh Bình miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt không hề tỏ vẻ áy náy gì cho cam. "Hoàng thượng đang phiền lòng vì chuyện của tiền triều đấy. Vừa hại ngũ công chúa tới đây, xem hoàng thượng vui vẻ biết bao nhiêu kìa." Sở Quý Vị nở nụ cười dịu dàng đúng mực, nhưng khóe mắt bà ta vẫn lộ ra chút mệt mỏi. Quản lý việc trong hậu cung thật sự vô cùng tốn sức. Phụ hoàng à, nhi thần nghĩ mùa đông lạnh dễ dàng xâm nhập vào người, nên nấu cháo nấm tuyết đỏ, bỏ thêm bột hạch đạo, món này giúp bồi bổ thân thể rất tốt. Dạ Thanh Bình đáy cháo và mấy đĩa đồ ăn trong hộp ra, đặt lên trên bàn. Bình nhị đâu quá có lòng. Hoàng thượng nở nụ cười ấm áp, ăn một ngụm cháo rồi lập tức khen ngợi. Phụ hoàng à, gần đây nhi thần có đọc sách, trong đó có nói dưỡng sinh bằng ẩm thực tốt hơn nhiều so với mấy chén thuốc đắng, vì vậy con mới chuẩn bị để cho người nếm thử. Trong phòng hương thơm nồng đậm, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt sáng rủa của nàng ta, càng làm nàng ta toát lên vẻ trẻ trung và xinh đẹp. Nhưng những món ăn dưỡng sinh ghi trong sách cũng không chính xác hoàn toàn. Nhi thần sợ mình vô ý dùng nguyên liệu sung khác nhau thì thành chuyện xấu. Nhi thần biết Tam Tẩu rất thông thạo những phương pháp này, muốn xin phụ hoàng ban chỉ để Tam Tẩu tiến cùng một thời gian ngắn, cho nhi thần có cơ hội nhờ Tam Tẩu chỉ bảo. Sở Quý Vị nghe được lời này, vẻ mặt chợt thay đổi, đôi mắt cong lên lộ ra nụ cười dịu dàng. Hoàng thượng, Ngũ công chúa có thân phận cao quý, Tịnh Nhị lại được ca ca nuông chiều quen thói. Nếu con bé cãi nhạo gây gổ với công chúa, chẳng phải phụ thừa tướng cũng có lỗi sao? Huân hộ trong cùng có thái y dày dặn kinh nghiệm, gọi đến lúc nào cũng được, sao lại không? Thái y đều là nam tử, họ ngại ngại ở chung với nhi thần khiến mọi người bàn tán thì không hay. Huân hộ Tam Tẩu rất thông minh nhanh nhẹn, sao có thể gây gổ với nhi thần được? Nhi thần chỉ muốn khiêm tốn học hỏi tàu ấy thôi. Chẳng lẽ Tam Tẩu ghét nhi thần, không muốn ở chung với nhi thần sao? Ánh mắt của Dạ Thanh Bình lóe lên, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mếu máu, trông như cực kỳ tủi thân. Nhưng Sở Quý Vị vẫn nhìn ra ý đồ xấu xa của nàng ta. Hoàng thượng đặt chén cháo trong tay xuống. Sở Quý Vị đưa khăn trọng muốn tiếp tục khuyên can, thế nhưng hoàng thượng đã đồng ý ngay lập tức với yêu cầu của Dạ Thanh Bình, truyền Sở Kiều Tịnh ngày mai tiến cung. Chuyện đã rồi, Sở Kiều Tịnh không tiện nói thêm gì nữa, chỉ vội vàng nói. Vậy cũng tốt, thần thiếp đã lâu cũng chưa gặp Tịnh Nhi. Hay là hoàng thượng để Tịnh Nhi ở Thọ Khang cung của thần thiếp, nơi này cách tẩm điện của Ngũ công chúa rất gần. Thế cũng được, tránh cho con bé ở trong cung không quen. Có cụ cụ là nàng đấy, con bé cũng sẽ yên tâm hơn. Hoàng thượng vất tay ra hiệu ăn no, bao cùng nhận dọn đồ ăn xuống. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Sở Quý Vị cụp mắt che đậy sự bối rối của mình. Đây là chuyện duy nhất bà có thể làm cho Sở Kiều Tịnh. Nếu bà ở bên cạnh thì Dạ Thanh Bình sẽ không càn rỡ quá mức. Mà trong thần buồn phủ, sau khi nghe Trần Công Cộng đọc thánh chỉ, Dạ Chi Thần quỳ dưới đất ngạc nhiên không thôi. Trước giờ Dạ Thanh Bình luôn bất hòa với Sở Kiều Tịnh, giờ nàng ta quý sinh hoàng thượng hạ chỉ mời Sở Kiều Tịnh vào cung, chắc hẳn nàng ta cũng chẳng thực tình muốn học hỏi. Dạ Chi Thần không nhận lấy thánh chỉ mà hơi ngước lên nhìn Trần Công Công đứng cách đấy không xa, ánh mắt trầm xuống, hắn lại nói. Trần Công Công, Tịnh Nhi đang bị thương ở tại, chỉ sợ không thể vào cung, xin Trần Công Công hãy trở về nói rõ với phụ hoàng chuyện này. Để Tịnh Nhi khỏe lên, nàng ấy sẽ tới thảo luận với Ngũ muội. Trần Công Công cười đến mức hiện rõ vết nhăn ở trên mặt. Ông ta bước thêm hai bước, đưa thánh chỉ tới trước mặt của Dạ Chi Thần. Vương dạ, nếu thần vương vì bị thương thì thái y trong cung nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận, trong cung luôn dùng những dược liệu tốt nhất, vương dạ không cần quá lo lắng. Trần Công Công để hờ Dạ Chi Thần đứng dậy rồi thấp giọng nói bên tai hắn. Đúng là trong cái rủi có cái mại, nếu Ngũ công chúa biết thần vương phi bị thương, dĩ nhiên sẽ không càng quái quá mức. Sau khi tiễn Trần Công Công đi, Dạ Chi Thần cầm thanh chỉ đi tới tẩm điện của Sở Kiều Tịnh. Mai Ảnh đang thay thuốc cho nàng, mặc dù thuốc này do chính Sở Kiều Tịnh điều chế ra, nhưng rắc vào vận đạo khiến nàng nhíu hết mày lại. Để ta làm cho. Dạ Chi Thần nhận lấy bình thuốc trong tay Mai Anh. Sau khi nhìn vết thương của nàng, ánh mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn im lặng rắc thuốc lên rồi dùng băng cẩn thận quấn quanh một vòng. Sở Kiều Tịnh thấy Dạ Chi Thần có vẻ lạ lạ, bèn đưa mắt nhìn Mai Anh, ý bảo nàng ấy lui xuống. Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Dạ Chi Thần, sau đó giữa ngón tay lạnh lạnh ra vuốt nếp nhăn giữa hàng lông mày của hắn. Ta nghe người bên ngoài nói Trần Công Công tới, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt từ bông hoa sen xinh đẹp trong làn gió tươi mát, cảnh hoa rung rinh không hề bị phiền nhiễu của thế gian quấn đấy. Sau khi băng bó kỹ cho Sở Kiều Tịnh xong, Dạ Chi Thần nắm chặt lấy bàn tay đang vươn ra của nàng. Hơi lạnh trong lòng bàn tay khiến hắn chợt liếc nhìn lò than đang cháy. Hiện giờ đang là lò than cháy rực nhất, khiến cho hương thơm mát lạnh trong phòng cũng có chút mê người. Ta không lạnh đâu, tại chân tài tạ dễ bị lạnh thôi. Sở Kiều Tịnh thuận theo ánh mắt của Dạ Chi Thần nhìn qua, đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nàng bèn giải thích. Sau khi Dạ Chi Thần thuật lại lời Trần Công Công cho Sở Kiều Tịnh nghe, nàng vừa ngạc nhiên lại có chút nghi ngờ. Đang yên đang lạnh, đột nhiên hoàng thượng đã muốn nàng tiến cung. Dựa theo biểu hiện bài xích của Dạ Thành Bình đối với nàng ngày thường, hẳn là nàng nên cách xa Dạ Thành Bình, càng xa càng tốt thì mới phải. Nếu nàng không muốn đi, ta sẽ tiến cung đối với phụ hoàng để người thu hồi mệnh lệnh ban nãy. Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm vết thương của Sở Kiều Tịnh, trong lòng tràn ngập chua xót và đau đớn. Nàng ở ngay bên cạnh mà hắn còn không chăm sóc chu đáo, nếu nàng tiến cung rồi, hắn lại càng không cách nào trông nom nàng. Thật ra gần đây liên tiếp bị ám sát tấn công, ta đã nghi ngờ hoàng hậu hoặc là người của Bạch gia đứng sau bài mưu. Ta còn tưởng rằng mình không thể điều tra được động tĩnh trong cung, đắn đo mãi chẳng biết có nên vào nhờ cô không. Vừa hai lần này vào cung, ta có thể tra xét rõ ràng chuyện này. Sở Kiều Tịnh nói ra suy đoán của mình, rồi ngước mắt thăm dò ý tứ của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần nghĩ đến câu nói cuối cùng của Trần Công Công cũng gật đầu. Ban đầu ta còn lo lắng vết thương của nàng, nhưng giờ nghĩ lại, nếu Dạ Thành Bình cố tình khiêu khích thì nàng có thể mượn cớ bị thương dễ dàng từ chối. Trần Công Công nói phụ hoàng đã ân chuẩn cho nàng ở lại Thọ Khang cùng của Sở quý vị, có bà ấy che chở, người khác sẽ không dễ dàng động tay động chân với nàng. Sở Kiều Tịnh đang gật đầu, nhưng Dạ Chi Thần không quá yên tâm. Nam giới không được ra vào hậu cung, nàng không thể đưa Dư Nam đi cùng, ta sẽ sắp xếp người đáng tin cậy hầu hạ nàng. Được, có cô nơi đó, người không cần lo lắng quá mức đâu, Dạ Thành Bình sẽ không dám làm gì ta đâu. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn Dạ Chi Thần, nở nụ cười như đóa hoa nở rộ dưới chân núi cao. Mà trong Thọ Khang cung, Sở quý vị đang phân công người thu dọn nọn cát ở phía đông, bà còn cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mới hài lòng trở về tẩm điện của mình. Cùng nữ thiếp thần là ương hòa của Sở quý vị dâng trà nóng cho bà, vui vẻ nói: quý vị nương nương đúng là rất yêu thương thần vương phi, người tự làm gương chi tiêu tiết kiệm, thế mà lại chỉ ước gì có thể đưa những thứ tốt nhất đến nọn cát ở phía đông. Mặt Sở quý vị hơi lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng cười, nhận lấy ly trà nóng, đôi mắt đồng đầy vẻ yêu chiều. Bổn cung vào cung sớm, thời gian sống chung với Tịnh Nhi không lâu, nhưng ta rất thích đứa bé ấy. Có lẽ đây chính là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hôm sau, Sở Kiều Tịnh dậy rất sớm, dùng bữa sáng tại thần vương phủ, rồi sau đấy cùng Dạ Chi Thần tới quảng cung. Trên đường đi, Dạ Chi Thần vẫn luôn dặn dò nàng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ nhìn hắn rồi lại nói: trước đây sao ta chưa từng nhận ra ngươi lại dòng dài thế nhỉ? Dạ Chi Thần cười cưng chiều, nắm lấy tay nàng, không nhiều lời nữa. Tới cửa cùng, hai người chia ra hai hướng khác nhau. Một người gia nhập nhóm quan lại, người kia ngồi kiệu mềm tiến đến Thọ Khang cung. Cung nữ của Thọ Khang cung từ xa đã thấy kiệu mềm đi tới, lập tức bẩm báo với Sở quý vị. Sở quý vị nghe tin, được ương hòa dịu dàng dìu ra khỏi tẩm điện, vừa lúc chạm mặt với Sở Kiều Tịnh đang đi vào sân. Cô cố! Sở Kiều Tịnh thấy Sở quý vị mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn giữ lễ nói: Tịnh Nhi thỉnh an cô. Mau đứng dậy đi. Sở quý vị cười hiền từ, vẫy tay với Sở Kiều Tịnh, y bảo nàng mau tới đây. Sở Kiều Tịnh khoác tay của Sở Quý Phi, hai người vui vẻ cười nói đi vào nọn cát. Sở Quý Phi vén bức màn thủy tinh ra, cùng Sở Kiều Tịnh xuyên qua chính đường, bước vào tẩm điện rồi hỏi nàng. Tịnh Nhi à, con có hài lòng không? Làm việc cô rồi, Tịnh Nhi đa tạ cô. Sở Kiều Tịnh dìu Sở Quý Phi ngồi lên sạp mềm, bầu không khí lắng xuống. Lúc này nàng mới nhận ra sự mệt mỏi trong mắt Sở Quý Phi, bèn cười nói. Cô nghe nói Tịnh Nhi sẽ đến đây, cho nên đêm qua vui quá không ngủ được sao? Dĩ nhiên Sở Kiều Tịnh biết vẻ mệt mỏi của Sở Quý Phi không phải do tích tụ một hai ngày mà có thành. Hai người nói đùa vài câu, sau đó Sở Kiều Tịnh bảo Sở Quý Phi đưa cổ tay trắng muốt ra để nàng bắt mạch. Gần đây cô ăn ít, suy nghĩ nhiều, đêm đến không thể say giấc, cho dù ngủ cả đêm vẫn cảm thấy cơ thể uể oải, không có sức lực, có phải không? Sở Kiều Tịnh chậm rãi nói. Thấy Sở Quý Phi khẽ gật đầu, nàng không khỏi nhíu mày. Nương nương bị bệnh sao ạ? Ương Họa lo lắng hỏi. Nàng ấy là đại cung nữ thân thiết nhất bên cạnh Sở Quý Phi, gần đây quả thật đã tận mắt thấy Sở Quý Phi gầy yếu đi rất nhiều. Tự mạch đập thì chưa nhìn ra được gì, nghe nói hoàng thượng giao cho cô xử lý chuyện của hậu cung, có lẽ cô bị mệt mỏi quá mức rồi, con sẽ kê đơn thuốc để cô bồi bổ sức khỏe, qua mấy hôm nữa thì sẽ ổn thôi. Giọng điệu ôn hòa của Sở Kiều Tịnh khiến Ương Hòa yên lòng, không quá lo lắng. Cô có biết vì sao ngũ công chúa gọi con tiến cung không? Sở Quý Phi lại lắc đầu, tua ngọc hoa hải đường ở bên tóc mại cũng đùng đưa theo. Ta kinh ngạc lắm đấy, nhưng hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, ta không tiện nói thêm gì nữa. Nếu còn tới chỗ ngũ công chúa thì phải cẩn thận. Nghe Sở Kiều Tịnh đồng ý xong, Sở Quý Phi gọi hai cung nữ đến trước mặt nàng. Cung nữ mặc tròn hành lễ rồi nói. Nô tỳ Hoàng Nhi, thỉnh an quý phi nương nương và thần vương phi. Người còn lại mặc chữ điền, tiếp sau đó lại nói ngay. Nô tỳ Tú Nhi, thỉnh an quý phi nương nương và thần vương phi. Hai người này do nội vụ phủ mới phân tới. Nếu chúng hầu hạ còn không tốt, thì còn cứ nói với ta. Sở Quý Phi chỉ vào hai cung nữ nói với Sở Kiều Tịnh. Đúng lúc đó ngoài điện có một cung nữ lạ mặt tiến vào hành lễ với Sở Kiều Tịnh qua Sở Quý Phi. Nô tỳ là người của Ngũ công chúa, thỉnh an Sở Quý Phi và Trần Vương Phi. Ngũ công chúa nói nếu Trần Vương Phi đã vào cung thì xin người tới cảnh Vân Các ạ. Sở Kiều Tịnh và Sở Quý Phi liếc nhìn nhau, dường như sớm đoán được. Sở Kiều Tịnh nói với tiểu cung nữ kia. Ta biết rồi, đi thôi. Sở Kiều Tịnh nói thêm với Sở Quý Phi vài câu, sau đó nàng và Mai Anh được tiểu cung nữ kia dẫn đường đi tới cảnh Vân Các. Cảnh Vân Các không giống Thọ Can cung, lẽ dĩ nhiên Dạ Thanh Bình được hoàng hậu và hoàng thượng cưng chiều nên cũng trang trí nơi đây vô cùng hoa mỹ. Nên vải mài rèm cửa ở chính điện phải tốn không ít vàng bạc mới làm ra được. Sở Kiều Tịnh nhìn vào chính điện thì thấy Ngũ công chúa đang ngồi ghế chủ tọa vênh váo nhìn nàng. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn nhàn nhạt, không kiêu ngạo, không tự ti. Mai Anh thì lễ với Dạ Thanh Bình rồi đứng bên cạnh của Sở Kiều Tịnh. Cung nữ từng làm vỡ trăm mở não của Sở Kiều Tịnh rồi bị tát, hiện tại đang đứng bên cạnh Ngũ công chúa. Trong lòng nàng ta vẫn căm hận vô cùng khi nghĩ đến cảnh tượng ngày đó. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn qua, cung nữ bị ánh mắt sắc bén của nàng dọa sợ run người, yếu ớt cúi đầu xuống. Dạ Thanh Bình không bùi, nhìn thẳng Sở Kiều Tịnh rồi nói, nếu Tam Tẩu đã tới, hãy tranh thủ thời gian dạy học đi. Hoàng thượng dùng lễ trị thiên hạ, nghe nói trước đây khi người gặp mặt thái phó cũng đứng dậy tự mình dâng trà, tỏ vẻ cung kính hiếu học. Ngũ công chúa cố ý xin thánh chỉ mời ta vào cung dạy dỗ, nên ta cũng được gọi là một nửa thầy của Ngũ công chúa. Đáng lẽ công chúa nên tạo gặp hoàng thượng thì mới đúng. Ý lạnh trong mắt Sở Kiều Tịnh giống như tuyết trắng mênh mông trên đỉnh núi cao. Nàng ngồi xuống lạnh mặt nhìn Dạ Thanh Bình. Nàng không tin Dạ Thanh Bình sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình, cũng không tin làng này nàng ta thật sự muốn mình vào cùng để học tập. Nếu đã thế nàng còn làm ra vẻ để làm gì? Dạ Thành Bình nghẹn họng không biết nói thế nào, đành phải cố nén cơn tức trong lòng, bưng trà đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Mời Tam Tẩu dùng trà. Sở Kiều Tịnh dường như không nghe được, chỉ nhìn chằm chằm tiểu cung nữ sau lưng nàng ta, môi son khẽ mở. Sao người thấy bổn vương phi mà không thành lễ? Chẳng lẽ thân phận của người còn tôn quý hơn Ngũ công chúa sao? Tiểu cung nữ bất đắc dĩ lại hành lễ, sau đó cúi thấp đầu yên lặng nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhận lấy tách trà Thành Bình công chúa đưa tới, nở nụ cười. Đã như vậy, xin hỏi Ngũ công chúa, không biết Ngũ công chúa nơi đến bộ phận nào trên cơ thể? Đầu, ngực, tỳ vị, phổi, thận, vân vân, còn rất nhiều bộ phận khác nữa. Dạ Thành Bình thuận miệng nói bừa. Vậy thì viết tất cả những bài dược thiện liên quan bồi bổ dạ dày đi. Sở Kiều Tịnh gật đầu nhìn tiểu cung nữ kia rồi lại nói, còn không mau mang giấy bút tới. Một lát sau, tiểu cung nữ lấy giấy bút nghiền mực đặt lên trên bàn cạnh Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vẫn không hài lòng nhìn nàng ta. Đây là lấy cho Ngũ công chúa, ngươi để trước mặt ta để làm gì? Chẳng lẽ ta mới là chủ nhân của ngươi sao? Dạ Thanh Bình nghe vậy thì cả giận nói, lấy cho bổn công chúa để làm gì? Chẳng phải ngươi am hiểu thực dưỡng sinh nhất sao? Đương nhiên phải là người viết phương thuốc chứ. Cánh tay ta bị thương, không thể viết phương thuốc cho Ngũ công chúa được. Hương hộ ta nghe nói Ngũ công chúa hàm học dược thiện để hiếu kính hoàng thượng, sao ta có thể giành lấy việc này được? Nếu truyền ra ngoài, mọi người lại tưởng rằng Ngũ công chúa chỉ biết nói miệng lấy tiếng mà thôi. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười trào phúng, không có chút đồ ấm nào. Nàng cứ lặng lặng nhìn Dạ Thanh Bình, cho đến tận khi nghe được Dạ Thanh Bình sai cung nữ mang giấy bút tới, Sở Kiều Tịnh mới rời mắt. Dạ Thanh Bình chép lại từng phương thuốc bồi bổ dạ dày Sở Kiều Tịnh đọc, nhưng mà biết đến cái thứ năm, nàng vẫn chưa có ý dừng lại. Sở Kiều Tịnh đang nói dở lời thứ sáu thì chợt ngừng lại, nói với Dạ Thanh Bình, vừa nãy ta đọc sai rồi, xin Ngũ công chúa chép lại lần nữa đi. Dạ Thanh Bình ném ánh mắt sắc như dao cạo về phía Sở Kiều Tịnh, nhưng nàng ta chỉ nhìn màu nước trà đậm trong chén, không quan tâm. Lại nói sai nữa rồi, Ngũ công chúa xin chép lại nữa. Xin Ngũ công chúa hãy chép lại thêm lần nữa. Sở Kiều Tịnh, ngươi đang đùa cợt ta có phải không? Cuối cùng Dạ Thanh Bình chịu hết nổi, hùng hằng ném bút lông trong tay đi, đôi mắt trợn trừng. Sao ta lại làm thế được? Nhưng thôi, số phương thuốc này đủ để dùng một thời gian. Ngũ công chúa hãy chép thêm hai bản đi. Một bản công chúa giữ lại, một bản đưa cho Thái hậu, bản còn lại đưa đến Thọ Khang cung. Hoàng thượng mà biết lòng hiếu thảo của Ngũ công chúa nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Thọ Khang cung cũng xứng sao? Ngũ công chúa nói chuyện khiến ta hơi khó chịu đấy. Nếu ngày mai hoàng thượng hỏi Ngũ công chúa học tập thế nào, ta sẽ hồi bẩm câu nói này của hoàng thượng. Người đoán xem hoàng thượng sẽ nói gì nào? Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sâu như hồ nước không thấy đáy, ẩn giấu sự nguy hiểm bên trong. Sở Kiều Tịnh ra hiệu cho tiểu cung nữ nhặt bút lông lên, tiếp tục đặt bên cạnh Dạ Thanh Bình. Dạ Thanh Bình tức giận nhưng không thể bộc phát, đành chép thêm hai bản. Mai Ảnh lấy một bản đưa tới trước mặt Sở Kiều Tịnh, nàng nhận lấy lại chật lưỡi nói, nếu công chúa không bận bịu gì nên liền trữ thêm đi. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, buổi học hôm nay kết thúc nơi đây. Đợi Sở Kiều Tịnh rời khỏi cảnh vân cát, Dạ Thanh Bình mới đập bàn mắng bỏ không khí. Thứ gì đâu, dám sừng là thầy của bổn công chúa, còn bác ta viết nhiều lần như vậy, đúng là khốn nạn mà. Ngũ công chúa đã vất vả rồi, để nô tỳ so bóp cho người. Nói xong, tiểu cung nữ đeo bảo vai Dạ Thanh Bình, sợ nàng ta không vui lại trút giận lên trên đầu mình. Trên đường trở về Thọ Khang cung, Sở Kiều Tịnh gặp một mà đang đi về phía mình, khóe mắt bà ta đỏ hoe, dường như đã khóc rất lâu. Mà kia hành lễ với Sở Kiều Tịnh rồi cắn môi rời đi. Sở Kiều Tịnh thấy bà ta hơi quen mắt nhưng không nhớ ra là ai. Nàng và Mai Ảnh đi thẳng về Thọ Khang cung. Ngoài trong nõn cát, Hoàng Nhị vừa bưng trà tới cho Sở Kiều Tịnh lại đáp giọng nói, nô tỳ được thần vương xếp tới, nếu vương vị có gì phân phó cứ nói với nô tỳ. Sở Kiều Tịnh gật đầu rồi bảo nàng ấy lui xuống. Mai Anh đứng bên cạnh nói, quả nhiên vương gia rất quan tâm đến vương phi. Một đêm trôi qua thật nhanh, hôm nay vẫn còn sớm mà trời đã sáng choang. Bởi vì Sở quý vị quản lý lục cung nên vị tận đưa đến đây thỉnh an. Sở Kiều Tịnh đã nghe Sở quý vị nói quả nên không hề ngạc nhiên hay nghi ngờ. Đủ loại vị tận trang phục trong mùa đông tụ họp tại chính điện của Thọ Khang cung, mùi son phấn trộn lẫn vào nhau. Bọn họ tạm một câu, ngưng một câu, nói chuyện vô cùng ồn ào. Sao không thấy thần vương phi nhỉ? Chẳng phải thần vương phi vào cùng ở trong Thọ Khang cung sao? Một vị cung tần nhỏ tuổi mặc áo lụa màu hồng đào đảo mắt một vòng rồi nghi hoặc hỏi. Sở quý vị ôn hòa trả lời, vì lo cho các tỷ muội đi đường gió lạnh nên trong Thọ Khang cung đã vài vài chậu than. Cánh tay của Tịnh Nhi bị thương, không được ở nơi quá ấm áp sợ sẽ chảy mũ, cho nên ta không gọi con bé tới. Ra là thế. Nghe nói y thuật của thần vương phi rất giỏi, ta còn đang nói chuyện muốn nhờ thần vương phi giải đáp nữa, giờ xem ra không tiện làm phiền nàng ấy. Vì tần kia gật đầu tiếc nuối nói, không biết muội muội muốn nhờ chuyện gì. Sở quý vị lại dò hỏi, ta đã vào cung hơn một năm rồi mà cái bụng này chẳng có động tĩnh. Mấy tháng trước Tịnh phi tỷ tỷ đã hạ sinh hoàng tử, ta hâm mộ tỷ ấy quá mức. Nói gì vậy? Mặc dù Tịnh phi được tấn vị nhưng sức khỏe vẫn chưa bình phục. Tính ra mấy tháng nãy Tịnh phi chưa được gặp mặt chúng ta nói mấy lần, chưa đừng nói đến chuyện thỉnh an sớm chiều. Một vị nương nương đã có tuổi mặc áo xanh nước biển nói, trước đây bổn cung từng tới thăm Tịnh phi, quả thật nàng ấy còn khá yếu. Nhưng ta đã dặn thái y chăm sóc nàng ấy cẩn thận. Gần đây trời càng ngày càng trở lạnh, các vị tỷ muội chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ để bị cảm. Sở quý vị khép hờ mắt, sống lưng vuông thẳng tắp, hiện giờ không chịu đựng được mà dựa vào bàn. Vị nương nương áo xanh vừa rồi thấy sắc mặt Sở quý vị lộ vẻ mệt mỏi, lại nhìn phần bụng là lộ rõ của bà, tỏ vẻ hiểu ra, nhẹ nhàng nói, nhưng nương nương mệt rồi, cứ vào nghỉ ngơi lát đi, đằng nào cũng không còn chuyện quan trọng. Vậy cũng được, hôm nay đến đây thôi. Sở quý vị cố gắng nhếch miệng cười rồi vịnh tay của Ương Họa mà đứng dậy. Thần thiếp cùng tiễn quý vị nương nương. Tất cả vị tần đều đứng dậy cùng kính hành lễ. Đám vị tần top 5 top 3 nói đùa nhau ra khỏi chính điện. Thu Quy Nhân mặc áo màu hồng đi bên cạnh Hồ Phi mặc đồ xanh biển. Nàng ta sau huyệt thái dương nhìn về đám bách tùng xanh tốt cách đó không xa. Mặc dù chưa được ngồi bao lâu trong phòng nhưng ta cảm thấy rất mệt mỏi, xem ra không nên để phòng quá nóng khô cốc khiến người khó chịu. Nhất là Sở quý vị kia, mặc dù đã qua 3 tháng đầu nhưng trong dáng người nàng ta cũng hợi. Thu Quy Nhân kéo áo Hồ Phi ra hiệu bọn họ còn đang ở Thọ Khang cung nên chú ý lời nói, nếu bị Sở quý phi nghe được sẽ sinh lòng nghi kỵ. Hồ phi lại cười nói, muội không cần sốt ruột đâu, Sở quý phi tiến cung lâu như vậy mới có thai, muội đang được sủng ái, có gì phải lo lắng. Sau khi tất cả vị tần rời đi, Ương Hòa mới tới noãn cát hành lễ với Sở Kiều Tịnh. So với mùi son phấn nồng đậm vừa rồi, mùi hương thoang thoảng trong điện càng khiến nam ấy cảm thấy khoan khoái đầu óc. Ương Hòa khiêm tốn nói, nếu thần vị có thời gian, quý vị nương nương muốn nói vài lời với người. Đúng lúc Sở Kiều Tịnh mới viết xong phần thuốc dưỡng thai, nàng bèn cầm tới chủ điện của Thọ Khang cung. Khu giác của nàng luôn nhạy bén, vừa vào cửa nàng đã cảm thấy khó chịu. Hương thơm do các vị tần lưu lại vẫn còn phản phất trong phòng, bị hơi nóng hùng nồng nạt đến nỗi khiến người ta hơi choáng váng. Ương Hoa cô, mở cửa sổ ra cho thoáng khí đi. Trong phòng đặt nhiều chậu than quá, nếu bên trong quá nóng, bên ngoài lại lạnh, càng dễ sinh bệnh hơn. Sở Kiều Tịnh dặn dò từng chút một, Mai Anh cũng tiến lên giúp Ương Hoa thu xếp. Sở Kiều Tịnh đi nhanh vào tẩm điện, thấy Sở quý vị chỉ mặc áo ngủ màu quế ngồi dựa vào thành giường. Nàng bèn ngồi ở mép giường nhẹ giọng hỏi, cô à, người có chuyện cần tìm con sao? Sở quý vị mở mắt ra nhìn khuôn mặt trong trẻo giống như trăng trên trời hoa dưới nước trước mặt mình, lại khẽ gật đầu. Còn nhớ mấy tháng trước con đã mổ bụng cứu đứa con của Tịnh phi không? Giọng nói của Sở Quý Phi ấm áp dịu dàng như gió xuân tháng tư, cuốn theo hương hoa thơm ngát. Còn nhớ ạ, gần đây sức khỏe nàng ấy không ổn, uống thuốc cũng chẳng thấy hiệu quả mấy. Ta nhìn mà đau lòng, cho nên muốn làm phiền Tịnh Nhị giúp ta tới khám cho nàng ấy xem. Mặc dù phía trên màn thiệu đầy hạt sen, dây leo, hồ lô và những hoa văn tinh xảo khác, khuôn mặt Sở Quý Phi phảng phất nét ốm yếu. Sở Kiều Tịnh ngực đầu, nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn của Sở Quý Phi dặn dò. Cô đừng làm việc quá sức, dù sao cô cũng đang mang thai. Sở Kiều Tịnh nói chuyện với Sở Quý Phi dầm ba câu rồi để bà nghỉ ngơi. Đợi Sở Quý Phi đi ngủ, Sở Kiều Tịnh rời khỏi tạm điện, gọi Ương Hòa và Mai Anh tới. Nàng dặn Ương Hòa phải theo dõi Sở Quý Phi sát sao, đừng để bà mệt mỏi lại không có ai phục vụ kịp thời. Ương Hòa mà vẫn đợi. Nghe nói Sở Tiều Tịnh muốn đến chỗ Tình Phi, nàng ấy bèn gọi Hoàng Nhị dẫn nàng đi, còn khuyên nàng trời đông giá rét chớ để lạc đường. Cùng lúc đó, trong Kim Loan Điện đã hạ triệu, sau khi văn võ bá quan lần lượt rời đi, Dạ Chi Thần gọi Dạ Minh Hiền lại. Dạ Minh Hiền quay đầu nhìn Dạ Chi Thần đang đứng ngược sáng, khuôn mặt tuấn tú dường như bị phủ một lớp băng giá. Đôi mắt sáng rõ của Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm hắn ta, khiến cho người ta không đoán được chuyện gì sắp diễn ra. Nếu nhị ca không có việc gì gấp thì cùng nhau đi đi. Vậy xem ra tam đệ đã có chuyện rồi. Hai người sánh vai đi ra ngoài. Dạ Chi Thần cao hơn Dạ Minh Hiền nửa cái đầu, thân mình cũng rắn rỏi hơn. Gió lạnh quét tới khiến khuôn mặt hai người có vẻ trắng bệch. Dạ Chi Thần mở miệng trước rồi lại nói, nhắc đến vàng bạc châu báu có lẽ nhị ca không hề thiếu, nhưng mà chỗ tạ mới có một cây sàn hồ được chuyển tới từ Nam Hải, hiếm có khó tìm, cho nên ta tặng cho nhị ca xem như tạ lễ. Vâng, vì chuyện hôm đó sao? Việc nhỏ mà, không đáng để nhắc tới. Dạ Minh Hiền sửa sang ống tay áo bị gió thổi loạn, không thèm để ý nói. Còn người ta không muốn nợ ân tình của ai, hơn nữa nhị ca của phu nhân của ta, tất nhiên ta phải tặng đại lễ để cảm tạ. Dạ Chi Thần nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Dạ Minh Hiền, thử dò xét. Nhưng tại sao hôm ấy nhị ca vừa khéo ở Tí Nguyệt Lâu thế? Nghe nói mấy tên sát thủ kia bỏ công cao cường, khát máu thành tính. Thế mà sao nhị ca trốn thoát, bọn chúng không hề giận cái chém đất mà thả hai người hầu của nhị ca đi? Dạ Minh Hiền đối diện với ánh mắt của Dạ Chi Thần hơi nhíu mày. Xem ra tam đệ đang nghi ngờ ta quấy sắp xếp chuyện ấy, diễn một vở kịch trước mặt Sở Kiều Tịnh. Nếu đã vậy, tam đệ cần gì phải miễn cưỡng. Dạ Chi Thần không thấy Dạ Minh Hiền kinh ngạc, hoảng hốt hay bực tức, chỉ là khinh thường. Hắn đã quen nhìn sắc mặt vô số người, thấy Dạ Minh Hiền không có biểu hiện nào khác, Dạ Chi Thần hiểu ra những người kia thực sự không phải do hắn cố ý sắp xếp. Từ khi nào tam đệ trở nên đa nghi thế, không còn cởi mở thẳng thắn như trước? Hay là trước giờ đều vẫn như thế, chỉ là giấu kín suy nghĩ ở trong lòng, bày ra mặt đại cho người khác xem? Dạ Minh Hiền nhíu mày hỏi. Tình Nhi bị thương, ta muốn truy xét cặn kẽ, dĩ nhiên phải chứng thực từng việc một, nó không chừng nghi ngờ lại thành thật. Hai người đi đến cửa cung, Dạ Minh Hiền liếc nhìn Dạ Chi Thần bằng ánh mắt sâu xa. Ta sẽ không động vào nàng ấy. Dứt lời, Dạ Minh Hiền lập tức ngồi vào kiệu, thủ vệ thân cận của hắn ta buông rèm xuống, gật đầu hành lễ với Dạ Chi Thần rồi nghênh ngang rời đi. Dạ Chi Thần ngồi trên lưng một con ngựa cao to, nhìn bóng lưng của đám người kia, lường nhận cưỡi ngựa tới bên cạnh hắn lại thấp giọng nói. Chủ nhân à, thuộc hạ đã điều tra, hình như không phải Hiền Vương, chẳng qua là... Là gì? Khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Chi Thần không hề thả lỏng, đôi lông mày kiêu ngạo và phách lối, nhưng sát khí tỏa ra từ khắp người hắn lại càng khiến hắn trở nên chững chạc hơn. Gần đây Hiền Vương qua lại rất chặt chẽ với Y Cát, lại còn thường xuyên tặng đồ, tiền tài và châu báu, dược liệu quý hiếm. Bên phía Y Cát nhận hết mọi thứ, không thấy quy định từ chối. Lương Nhận hơi lo lắng nhìn Dạ Chi Thần. Điều tra kỹ hơn đi. Vâng ạ. Sở Kiều Tịnh và Mai Anh, Hoàng Nhi lại đi tới Đức Hương Cùng của Tình Phi. Mà và cung nữ ở đó nhìn thấy Sở Kiều Tịnh liền hành lễ, nói với nàng. Vương phi tới không đúng lúc, hiện tại nương nương vẫn đang ngủ. Sở Kiều Tịnh thấy mà mà kia, nàng đột nhiên nhớ đến mà mà mắt đỏ hoa mình nhìn thấy trên đường từ Cảnh Vân Các trở về Thọ Khang Cung. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, ước lượng thời gian đại khái, nghi hoặc hỏi: nương nương ngủ cả buổi sáng hay tỉnh rồi lại ngủ, là do đêm qua ngủ muộn sao? Nơi đến đây, vành mắt của mà mà kia lại đỏ lên, đành cố nén sự chua xót trong giọng nói, tiếp tục trả lời: bẩm vương phi, bởi vì nương nương bị bệnh nằm trên giường suốt, nên ban ngày cũng thường xuyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, do đó buổi tối ngủ rất muộn. Nhưng có lẽ nương nương nằm một chỗ quá lâu, cơ thể cũng mệt mỏi, ngủ không được an giấc, không được bao lâu sẽ tỉnh lại một lần. Mà mà này nó rất rõ ràng. Sở Kiều Tịnh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu tình hình, sau đấy lại hỏi mà mà kia: vậy mà mà tính từ lúc trước dậy đến bây giờ, Tịnh vị đã ngủ bao lâu rồi? Hơn một canh giờ, chắc bây giờ nương nương cũng sắp dậy rồi. Như đã vậy, bày dẫn tạ đến thiền điện ngồi một lát, bây giờ ta không có việc gì, chọc một lát cũng không sao. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười thản nhiên, cơn gió mát thổi qua khiến khuôn mặt nàng càng thêm trong trẻo và sạch sẽ. Vâng ạ. Mà mà hành lễ rồi dẫn Sở Kiều Tịnh đến thiền điện, sau đó lại cho người mang nước trà và điểm tâm tới, để nàng không buồn chán và mệt mỏi. Nhưng Sở Kiều Tịnh cứ cảm thấy mà mà này có chuyện giấu trong lòng muốn nói với mình, bèn ngăn bà ta lại rồi dò hỏi. Lần trước gặp, khóe mắt mà mà cũng đỏ ửng, bây giờ cũng vậy, không biết liệu có phải mà mà gặp chuyện gì khó nói khiến bản thân buồn phiền và ấm ức không? Lúc mà mà kia nhìn Sở Kiều Tịnh, hai hàng nước mắt nóng hổi lập tức dằn dài trên mặt. Bà ta bước nhanh đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, sách vái quỳ xuống trước mặt nàng, nức nở nói: vương phi, lão nộ theo nương nương gã tới đây, ở trong phủ nhìn nương nương lớn lên. Nương nương vốn rất khỏe mạnh, số lần ngã bệnh trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Từ sau khi chinh còn vẫn chưa bình phục, ngược lại càng ngày càng suy yếu. Hoàng thượng đích thân phái thái y đến chữa bệnh, lão nộ cũng cẩn thận sát thuốc theo đơn thuốc của thái y, sau đó lại nhìn nương nương uống hết. Sau khi uống thuốc, nương nương cảm thấy dễ chịu hơn, cơ thể cũng nhẹ nhõm, nhưng mấy canh giờ sau lại mệt mỏi như thể đêm qua không được ngủ. Người ta luôn nói trong thuốc sẽ có ba phần độc, sao lão nộ có thể để nương nương uống thuốc suốt được? Cho nên vương vị là người mổ bụng của con nương nương, lão nộ biết vương vị là người can đảm và thông tuệ, nếu không nhờ con người thì trận ôn dịch năm ngoái cũng không thể bị dập tắt nhanh như vậy. Vương phi, lão nộ cầu xin người khám kỹ lại cho nương nương, giúp nương nương thoát khỏi nỗi khổ nằm liệt trên giường đi ạ. Vì mà kia quả nhiên là người thông minh, thuật lại mọi chuyện vô cùng rõ ràng, tình cảm sâu nặng, đủ để thấy bà ta thật sự yêu thương Tình phi. Sở Kiều Tịnh nhồi người ra đỡ cánh tay bà ta. Mai Anh và Hoàng Nhi bên cạnh thấy vậy lập tức chạy đến đỡ mà mà. Nhìn thấy mà mà khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa, Sở Kiều Tịnh thấy cũng không đành lòng. Hôm nay ta đến nơi đây cũng là do cô của ta, tức là Sở Quý Phi bảo. Mà mà yên tâm, nếu ta đã tới, đương nhiên sẽ tận lực chữa trị cho nương nương. Đà tạ vương phi. Mà mà vô cùng vui vẻ, bà ta đang lau nước mắt thì tiểu cung nữ chạy vào. Tham kiến vương phi, nương nương dậy rồi, biết vương phi ở đây, người lệnh cho nô tỳ đón vương phi vào điện. Sở Kiều Tịnh vừa vào điện đã cảm thấy toàn thân nóng ran, địa long trong cung đốt cực kỳ nóng, nhưng Tịnh vị vẫn đặt tận hai chậu than như sợ lạnh. Nàng đi tới bên giường, nhìn khuôn mặt vốn đầy đặn ngày nào của Tịnh vị giờ gầy đến mức ngay cả đồ ngủ cũng rộng hơn rất nhiều. Nàng hành lễ với Tịnh vị ngồi bên mép giường rồi lại hỏi: nương nương dậy rồi, có thấy trong người thoải mái hơn không? Bụng cùng chỉ cảm thấy cơ thể suy yếu, không còn sức để rời giường. Đón tiếp không chu đáo, thần vương vị đừng trách tội. Tình vị yếu ớt trả lời, môi cũng không có sắc máu, bên trên còn có một lớp da khô, mở ra khép lại trông rất mất sức. Tình vị vốn là người có gương mặt phúng phính, nay đã gầy đến mức hai má gần như hớp vào, đâu còn mấy phần phong thái của năm đó. Sở Kiều Tịnh thấy sắc mặt nàng ta tái mét, không khỏe mạnh, đôi mắt cũng vẫn đục, nàng cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Tịnh vì hài sinh hoàng tử nên rất được hoàng thượng yêu chiều, bệnh nặng như thế đáng lẽ phải được đưa thuốc bổ liên tục, thái y càng tận tâm tận lực. Dù sao sinh con sẽ không còn được khỏe như trước, cũng không đến mức như vậy. Không sao, ta vốn dĩ cũng không thích ồn ào mà. Nương nương khó chịu trong người, quý vị của cụ rất lo lắng, bảo ta tới xem thử. Màn trướng che đi ánh nắng bên ngoài, khuôn mặt Sở Kiều Tịnh nờ mờ, lại lộ ra ngũ quan tinh xảo. Tịnh vị nhìn thấy cũng ngưỡng mộ. Tịnh vị lại thở vào nhẹ nhõm. Lần trước thần vương vị đã cứu mạng ta và nhị tử của ta, biết thần vương vị có y thuật cao minh, cho nên ta lại làm phiền thần vương vị rồi. Tịnh vị duỗi cổ tay gầy guộc ra, đời tài vốn xinh đẹp nay chỉ còn da bột xương, trông như dân đang chạy nạn. Sở Kiều Tịnh cảm thấy trạng thái không phải thiếu máu bình thường, nếu không phải do bị bệnh chắc chắn sẽ không đến mức này. Nhưng sau khi bắt mạch, Sở Kiều Tịnh không phát hiện ra bệnh chứng, quả thật chỉ bị thiếu máu, nhưng thiếu đến mức độ nghiêm trọng. Nương nương đừng lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi. Sở Kiều Tịnh thả tay Tịnh Vị vào trong chăn, gọi mà đến. Hôm nay nàng đã ăn uống gì chưa? Thuốc hôm nay vẫn chưa uống, nhưng nấu xong từ lâu, bởi vì nương nương còn đang ngủ nên lão nộ để trên bếp đun lửa nhỏ, lão nộ sẽ đi lấy ngay. Dứt lời, mà kia đi ra ngoài một chuyến, một lát sau đã bưng một bát thuốc vào. Sở Kiều Tịnh nhận lấy thuốc, cẩn thận ngửi ngửi, sau đó nếm thử một ngụm rồi nói: thuốc này không có gì khác thường cả, đúng là có công hiệu bồi bổ khí huyết, chỉ là hiện tại cơ thể nương nương quá yếu, thuốc này hơi bổ quá, không thể tiêu nổi. Ta sẽ kê lại một đơn thuốc cho nương nương, đồng thời thì chậm giải tỏa mệt mỏi cho người, buổi tối có thể ngủ ngon giấc hơn. Sở Kiều Tịnh đuổi hết người trong phòng ra ngoài, sau đó cởi quần áo cho Tình Phi, lại lấy châm bạc kim lên các huyệt vị trên cơ thể nàng ta. Bởi vì tập trung tinh thần nên nàng không tốn sức cho lắm, kim châm bạc xong chờ một khoảng một khắc là có thể rút ra. Sở Kiều Tịnh sửa sang quần áo giúp Tình Phi, sau đó đắp chăn cho nàng ta. Bận rộn một lúc lâu, lại thêm nhiệt độ trong phòng khá cao, Sở Kiều Tịnh cảm nhận được mồ hôi sau lưng đã thấm ướt áo lót. Nàng nhẹ nhàng dùng mũ bàn tay lau mồ hôi rịn trên chóp mũi, bỗng nhớ lại vừa rồi khi mình cởi áo cho Tịnh Phi thì cũng không thấy trên người nàng ta có một giọt mồ hôi nào. Theo lý mà nói, Tịnh Phi ở lì trong căn phòng ấm áp thế này, cửa sổ thì đóng kín không một làn gió lọt vào, thậm chí còn đang đắp chăn mùa đông, tại sao lại không thấy nóng cơ chứ? Sở Kiều Tịnh tạm thời kìm nén lòng nghi ngờ, truyền người đứng chờ ở ngoài cửa. Sở Kiều Tịnh nói với mama: nương nương đang tĩnh dưỡng, dù có là mùa đông cũng cần hít thở không khí mới mẻ. Mọi ngày người tranh thủ lúc nắng ấm nhất mở cửa thông gió, không mở quá lâu là đã được. Lát nữa ta kê đơn có thể giúp nương nương đỡ mệt hơn. Sau khi dùng bữa trưa xong, người đỡ nương nương ra ngoài đi dạo một lát, cứ nằm liệt trên giường sẽ bị hoại tử đấy. Nhân lúc dạo bộ mà mở cửa sổ là được rồi. Có việc thần vương vị không biết, dạo gần đây nương nương hơi sợ lạnh, lão nô sợ nương nương lạnh quá, cố ý chuẩn bị hai chậu than đặt trong phòng, cũng vì thế nên không mở cửa sổ. Sợ lạnh? Sở Kiều Tịnh vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Tình Phi, gương mặt kệ quắc, hai mắt đục ngầu, sắc mặt tái xanh, mệt mỏi vô lực. Sở Kiều Tịnh tạm thời ghi nhớ lại, sau đó ngồi xuống tháp trước cửa sổ, nâng bút kê đơn thuốc. Mà đứng bên cạnh nàng nói nhỏ: thần vương vị đừng trách lão nô nhiều chuyện, nhưng khẩu vị của nương nương không được tốt, chẳng ăn bao nhiêu, viện vương vị thêm vài dược liệu để điều chỉnh khẩu vị cho nương nương. Sở Kiều Tịnh chợt nghĩ tới một người. Nàng viết đơn thuốc xong đưa cho mama, dặn dò đối phương sắc một gói dùng trước khi đi ngủ mỗi ngày, đợi Tình Phi uống vào ngủ một đêm là ổn. Sở Kiều Tịnh thấy không còn sớm, đang định rời đi, lúc hành lễ với Tình Phi lại nghe đối phương gọi mình tới. Thần vương phi, ta biết ngươi là người lương thiện, Từ đầu ta dám giao tính mạng của mẫu tự tạ vào tay người là vì tin tưởng người. Hôm nay ta có một chuyện phiền lòng, xin vương phi giúp đỡ. Tình vị không tự xưng là bổn cung. Ban đầu nàng ta chưa từng rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì bệnh tật, nhưng vào lúc này đây, nước mắt nàng ta tràn qua khóe mi, chảy xuống tóc mại, thấm ướt loạn tóc hơi khổ vì thiếu dinh dưỡng của nàng ta. Mời nương nương nói. Sở Kiều Tịnh thấy tình vị như vậy cũng không đành lòng, lập tức ngồi xuống bên cạnh mép giường, cẩn thận lắng nghe. Tình vị phất tại đuổi mọi người ra ngoài. Sở Kiều Tịnh thấy vậy cũng bảo Mai Anh và Hoàng Nhi lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tình vị nắm chặt tay Sở Kiều Tịnh, cơ thể vốn yếu ớt tìm được sức lực từ đâu không rõ. Thần vương vị, con của ta được nuôi ở viện hoàng tử, họ nói ta ốm yếu, sợ ta lây bệnh cho đứa bé. Từ ngày thằng bé ra đời đến nay, ta chưa từng được gặp nó mấy lần. Thời gian này nhờ phúc của Sở quý vị, ta mới gặp đứa bé kia một lần. Nhưng mà ta là người làm mẫu thân, vừa nhìn là biết con mình không được khỏe mạnh. Mà nói trẻ sơ sinh lớn khá nhanh, lẽ ra tính theo số tháng thì bây giờ thằng bé phải lớn mới đúng, nhưng ta thấy nó còn rất gầy yếu. Tình vị thở hổn hển, kiên lồng ngực phập phồng, đôi môi vốn đã khô của nàng ta đến lúc này cũng bị nứt ra, ngay cả gương mặt điềm đạm thường ngày cũng nhóm vài phần đau ốm. Sở Kiều Tình thấy vậy định rót chút nước cho Tình vị nhuận môi, nhưng Tình vị nắm chặt tay nàng, trịnh trọng hoảng sợ lại thêm dữ tợn. Thần vương vị à, người giúp ta đi thăm thằng bé được không? Nó còn nhỏ như vậy lại không ở bên cạnh ta, người nhất định phải giúp ta chăm nom cho nó. Ta sẽ ghi nhớ ân tình của người suốt cuộc đời này. Được. Sở Kiều Tình đồng ý. Đang định đi, nhìn thoáng qua hai chậu than đang cháy âm ỉ bên kia, một ý nghĩ xẹt qua trong lòng. Chẳng qua ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp nhìn ra rốt cuộc là điều gì cả. Sở Kiều Tịnh đã nhờ Hoàng Nhi dẫn mình tới viện tử của hoàng tử. Đoạn đường này nàng không nói nàng gì, chỉ nghĩ xem vì sao Tình vị lại sẽ bệnh nặng đến mức đó. Nắng ban trưa chói chang chiếu lên trên mặt tinh xảo như tranh của nàng, làm cho đôi mắt có vẻ trong trẻo hơn. Mai Anh ở bên cạnh nhẹ giọng gọi. Vương phi. Sở Kiều Tịnh đáp một tiếng, ngẩng đầu đã thấy Gia Chi Thần, cây người trong lớp vỏ bọc lạnh nhạt rắn rỏi ấy, đang đứng dựa vào thân cây, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm vào nàng. Mai Anh và Hoàng Nhị hành lễ với Gia Chi Thần, nhạy bén kịp thời tránh sang một bên. Gia Chi Thần ngoắc ngoắc tại với Sở Kiều Tịnh, lại thay nàng đứng tại chỗ, nở nụ cười nhẹ nhàng lại ấm áp nhìn hắn. Hắn không còn cách nào khác, đành đứng thẳng lên, đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Sao ngươi lại tới đây? Sở Kiều Tịnh nhìn đôi mắt sâu như đầm nước của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần nắm ngón tay thành mảnh của Sở Kiều Tịnh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng và đau lòng. Vết thương còn đau phải không? Đỡ hơn nhiều rồi. Nàng đang định đi đâu vậy? Sở Kiều Tịnh nghĩ đến Tình Vi, gương mặt trắng nõn thon hiện lên đôi phần dao động. Đã được Tình Vi nhờ cậy tới viện hoàng tử thăm con nàng ấy, ta đi chung với nàng. Tuy Dạ Chi Thần không muốn buông tay Sở Kiều Tịnh ra, nhưng gió đông lạnh như cắt, hắn vẫn nhét tai nàng vào áo tròn. Mai Anh. Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu gọi một tiếng. Mai Anh và Hoàng Nhị chạy tới đi phía trước, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đi phía sau. Sắp đến trưa, viện hoàng tử yên tĩnh như không có người. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đi tới chỗ của hoàng tử do Tình Vi sinh, bốn phía đều không có người trông chừng, trong phòng lạnh lẽo đến mức không chút hơi ấm. Hai người nhìn chậu than vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu từng được nhen cháy. Mai Anh đi ngoài cửa gọi mấy tiếng, có hai mà vội vàng chạy tới hành lễ vấn an. Nô tỳ thỉnh an thần vương. Thịnh an thần vương vị. Quản tử đang ngủ trưa, các người dám bỏ bê công việc như vậy, nếu có sơ suất gì, các người có mấy cái đầu ở đủ chém đây. Dạ Chi Thần sầm mặt tức giận, hai mà kia hoảng sợ vội vàng dập đầu xin tha tội. Thần vương thứ tội, nô tỳ thấy quản tử ngủ say, muốn nhân lúc này ra ngoài ăn chút cơm nóng. lúc nào hoàng tử cũng ngủ rất ngoan, chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Chỉ có lần này chúng nô tỳ biết tội, sau này sẽ không bao giờ có chuyện tương tự. Sở Kiều Tịnh lười nghe bọn họ nói nhảm, lạnh lùng nói: Vương gia, giao nơi này cho người, ta đi xem đứa bé. Hoàng tử ngủ rất say, Sở Kiều Tịnh cách đó không xa cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở của cậu bé. Nhưng càng đến gần, Sở Kiều Tịnh càng thấy bất an. Đến khi nhìn thấy rõ gương mặt của đứa trẻ, Sở Kiều Tịnh lập tức cau mày. Mặt của trẻ còn 3 tháng tuổi, đáng lẽ phải mềm mại và hồng hào, không nhăn nhẹo như trẻ sơ sinh, cũng không tàn tạ như từng trải qua gian khổ lúc trưởng thành. Nhưng sắc mặt của đứa bé nằm trong nội lại có màu xám trắng không khỏe mạnh, không hồng hào chút nào. Nếu không phải đứa bé đang còn thở, nàng tưởng nó đã chết rồi. Nàng cẩn thận lắng nghe tiếng thở của đứa bé, nặng nề chậm chạp, nhịp thở không đều, thời gian nghỉ ngắn. Sở Kiều Thịnh ngước mắt đi tới trước bàn, trong chén nước trên bàn có một chiếc thìa rất nhỏ, lại dùng để đút cho đứa bé uống. Sở Kiều Tịnh nhúng một ngón tay vào chén, nước lạnh như băng thấm xuyên qua đầu ngón tay, thấm vào mạch máu, truyền thẳng tới trái tim. Nàng nếm thử giọt nước trên đầu ngón tay, đôi mắt đẹp lập tức bùng nổ một lửa giận. Nàng ôm đứa bé lên, cũng không cảm giác được đứa bé có bất cứ động tĩnh gì. Mai Anh, bưng chén nước kìa. Vâng. Sở Kiều Tịnh bế đứa bé, quấn thêm cái chăn nhỏ thật kỹ cho đứa bé. Sau đó nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt hai ma ma kia, ánh mắt lạnh lùng và hung tợn hơn: Các người dám đút thuốc mê cho một đứa trẻ còn nhỏ thế này, thật to gan. Dạ Chí Thần giật mình nhìn đứa bé nàng bế trong tay, lo nàng mỏi tại bèn ôm đứa bé vào lòng mình. Kết quả đứa trẻ không khóc cũng không nháo, cứ như không có tri giác gì. Hai ma ma trợn mắt nhìn nhau, một trong hai người còn oán trách trợn mắt nhìn người còn lại mấy lần, sau đó lại cười sò đáp: Vương vị có điều không biết, bác quan tử cứ khóc quấy mãi, chúng nô tỳ thấy mà đau lòng, sợ ngài ấy khóc mắc bệnh nên dùng ít thuốc, lượng thuốc không nhiều, chỉ đủ cho bác quan tử ngủ rồi. Nghe thấy lời biện hộ này, ngọn lửa giận trong lòng Sở Kiều Tịnh càng cháy mạnh hơn, ngay cả trái tim cũng tức nghẹn đến mức không thở nổi. Nếu hai người còn dám nói bậy bạ, ta sẽ cho người cắt lưỡi các người, bắt các người tự đem đi cho chó ăn. Sở Kiều Thịnh càng giận càng tỉnh táo, toàn thân tỏ ra khí lạnh như núi băng nghìn năm. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, là vì có người dặn dò, chúng nô tỳ mới làm như vậy. Hai mà sợ đến mức ứa mồ hôi lạnh, nói chuyện cũng lắp bắp. Có người lệnh cho các người đối xử hà khắc với hoàng tử như vậy sao? Trong phòng lạnh như hàm băng, mồm thuốc qua loa, không màng đến tính mạng của hoàng tử. Dạ Chi Thần phát hiện không đúng, đưa tay sờ lên trán đứa bé, lại nói với Sở Kiều Tịnh: Hình như là bị sốt rồi. Sở Kiều Tịnh thử sờ quá, lại đưa mắt nhìn Dạ Chi Thần. Hai người trao đổi ánh mắt xong, cũng không nói thêm gì với hai ma ma kia nữa. Theo tạ đi gặp hoàng thượng. Vương vị tha mạng, vương vị hãy tha mạng. Có người dàn dò chúng nô tỳ, nơi mẹ đẻ tình vị của bác quan tử sắp không qua khỏi. Còn nói, tử bằng mẫu quý, không cần quan sát đến hoàng tử quá nhiều. Nếu không đắc tội với người khác, chúng ta sẽ không gánh nổi trách nhiệm thật mà vương gia. Lúc này, hai ma ma kia mới cảm nhận được nỗi kinh hoảng từ sâu trong lòng, hai mắt trợn thật to. Mồ hôi lạnh trượt xuống từ trán, gò má tái nhợt, nhỏ giọt vào vạt áo, bắn ra tia nước nhỏ. Là ai? Dạ Chi Thần vừa hỏi, hai ma ma kia đã sợ đến mức mềm nhũn cả người, run rẩy nói là không biết. Người đó là một tiểu thái giám chưa gặp bao giờ, chỉ dặn dò họ đừng nịnh hót nhằm chủ tử. Đắc tội người khác thì chết lúc nào cũng không biết. Đi dưỡng tâm điện. Hai ma ma kia biết Dạ Chi Thần là người quả quyết tàn nhẫn, một khi rơi vào tay hắn, dù không chết cũng sống không bằng chết suốt nửa đời còn lại, chỉ bằng đến chỗ hoàng thượng có khi có một con đường sống, họ đành phải ngoan ngoãn đi theo. Trong dưỡng tâm điện, hoàng thượng nổi giận ném thẳng tách trà xuống dưới đất, tiếng vỡ bụng chói tai đeo hai ma ma rung như cày sấy. Dù đang ở trong cung điện ấm áp như xuân, họ vẫn thấy lạnh lẽo như đêm đồng chí. Rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy, còn không mau nói. Hoàng thượng vô cùng tức giận. Chúng nô tỳ không biết, chúng nô tỳ thật sự không biết ạ. Hai mà dập đầu như giả tỏi, tiếng khóc thét như sấm rền. Ngoài sinh tha ra, họ chẳng biết gì cả, càng không có được bất kỳ manh mối nào. Sở Quý Phi nghe tin cũng vội vàng chạy tới, cuống cuồng thỉnh tội với hoàng thượng. Điều do thần thiếp không làm tròn bổn phận, hoàng thượng giao quyền quản lý lục cung cho thần thiếp. Thần thiếp không thể trông nom hoàng tử cho tốt, thần thiếp thỉnh tội. Sở Quý Phi không tiện hành lễ vì bụng lớn. Hoàng thượng đưa tay đỡ bà ngồi xuống bên cạnh, lại nhẹ nhàng bảo: chuyện này xảy ra từ lâu rồi, cũng do trẫm sơ sót, để đem tiện tỵ không biết điều này đối xử hà khắc với hoàng tử. Hoàng thượng quản lý triều đình đã đủ bận rộn cực khổ, chuyện này là lỗi của thần thiếp sẵn sàng chịu phạt. Sở Quý Phi vuốt lưng cho hoàng thượng để trấn an ông. Lời đi cũng về tỷ, nếu chúng chịu trọng hình mà không biết thì đuổi ra khỏi cung. Giọng nói bình thản của hoàng thượng ẩn chứa khí lạnh buốt người, tựa như một luồng gió lạnh mang theo băng tuyết, khiến hai mà run đến tận tim. Hai mà kia bị thái giám lôi đi, tiếng cầu cứu ồn ào dần đi xa. Sở Kiều Tịnh từ thiền điện tới, hành lễ với hoàng thượng qua Sở Quý Phi. Con dậu đã cho người đáng tình sắc thuốc do mình phối, sau đó bảo mẫu đáng tình mà quý phi nương nương chọn lại uống thử, rồi rước cho hoàng tử uống. Xin phụ hoàng qua quý phi nương nương hãy yên tâm. Hoàng thượng tán thưởng nhìn Sở Kiều Tịnh, hài lòng gật đầu. Chuyện này con làm rất tốt, nên thưởng. Sở Quý Phi liếc nhìn vẻ mặt của hoàng thượng khi nhìn Sở Kiều Tịnh, đáy lòng như có một cái trống nhỏ đang gõ thùng thùng. Nỗi sợ hãi từ nơi nào đó trong trái tim len lỏi như thiên quân vạn mã, dần dần cắn nuốt sự dịu dàng và hiền thục ngày thường của bà. Con dâu muốn xin một phần thưởng thay cho Tịnh Phi, không biết phụ hoàng có thể đồng ý không ạ? Sở Kiều Tịnh hơi cụp mắt. Câu chuyện Sở thừa tướng từng kể còn đang văng vẳng bên tai, nàng phải cố gắng tránh đối diện trực diện với hoàng thượng. Gương mặt xinh đẹp của nàng được nắng chiều chiếu rọi, tăng thêm vài phần trong trẻo. Nói đi. Hoàng thượng chống quỷ tay xuống bàn, nghi hoặc nhìn Sở Kiều Tịnh. Chính vì hoàng tử không được ở bên cạnh Tình Phi mới bị ngược đãi như vậy. Còn dậu xin phụ hoàng hãy trao viện nuôi nấng bác hoàng tử cho Tình Phi, cũng coi như để động viên tâm trạng đau ốm của Tình Phi. Hoàng thượng nghĩ đến Tình Phi vẫn luôn bệnh liệt giường, trong lòng dâng lên vài phần thương xót, lại bèn gật đầu. Chuẩn. Sau khi ra khỏi dưỡng tâm điện, Dạ Chi Thần muốn đưa Sở Kiều Tịnh về Thọ Khang cung. Sở Kiều Tịnh lại cười nói: người bận rộn việc trong quân, vẫn nên trở về đi, vừa lúc ta về cùng cô mẫu, trên đường cũng dễ nói chuyện. Dạ Chi Thần nghiêng đầu nhìn sang Sở Quý Phi đang cười ấm áp, cuối cùng dặn dò Sở Kiều Tịnh: vậy nàng làm gì cũng phải cẩn thận đấy. Ta biết rồi. Chờ Dạ Chi Thần rời đi, Sở Kiều Tịnh dìu Sở Quý Phi nói: cô để Tịnh Nhi đỡ người lên kiệu. Sở Quý Phi ra khỏi dưỡng tâm điện mới trở vào nhẹ nhõm. Thấy trong mắt hoàng thượng không nảy sinh tình cảm gì không nên có với Sở Kiều Tịnh, hòn đá đè nặng trong lòng bà mới rơi xuống đất. Lúc này nắng còn đang ấm, dạo này ta khá sợ lạnh, cũng không đến mức không chịu được, chúng ta cùng đi bộ đi. Sở Quý Phi vỗ nhẹ bàn tay mềm mại của Sở Kiều Tịnh, lúc nhìn về phía gương mặt nàng thì thoáng qua vẻ ái nái, ngay sau đó lại bị nụ cười ấm áp che giấu. Dạo này cô cũng sợ lạnh sao? Sở Kiều Tịnh kinh ngạc nhìn Sở Quý Phi. Nàng biết khi nhìn thấy hai chậu than ở Đức Hưng cung thì cảm thấy lạ nơi đâu, bởi vì Thọ Khang cung cũng bày không ít chậu than y như vậy. Hai người đều ăn ít thiếu ngủ, bàn ngày thường xuyên mệt mỏi và uể oải. Sở Kiều Tịnh nhìn kỹ mắt của Sở Quý Phi, quả nhiên phát hiện một lớp đục nhàn nhạt. Cô à, dạo này ngươi có cảm thấy Thọ Khang cung có điều khác thường không? Sở Kiều Tịnh bắt mạch cho Sở Quý Phi và Tình Phi đều không phát hiện có điều không ổn. Ban đầu nàng còn tưởng do thể chất yếu, giờ ngẫm lại đúng là không ổn thật. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết.